Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 247, danh tính mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilia Viel quay trở lại thành Camelot thay vì đi tiếp về phía Tây. Cô bé chọn quay về và dùng ngụy trang thay đổi diện mạo mình để không ai nhận ra nhờ teleport gate. Cô bé có thể đi lại dễ dàng. Ilia Viel liền tập trung ý niệm nơi tay. Cô bé nhớ lại vị trí mình muốn đến. Trước cửa vào công hội mạo hiểm giả, một vòng tròn hiện ra với hình ảnh bên trong là trước cửa vào công hội. Ilia Viel bước qua, và cô bé đã ở đó. May mà không có mấy người để ý, không biết Master San có nhận yêu cầu truy nã mình không đây? Ilia Viel nản lòng nói, hiện tại cô bé đang ở trong hình dáng mới, một cô bé cột tóc lên thành búi và có một vài cây châm đính trên tóc. Nhờ ngụy trang nên tóc cô bé lúc này là màu đen, khuôn mặt cũng bình thường hơn so với khuôn mặt dễ thương lúc trước. Bộ đồ là một bộ kiểu cách Nhật Bản, băng vải quấn ở ngực, có áo khoác chỉ đến sườn, hở ra cả phần bụng và lưng phía sau, quần rộng kéo dài đến chân, sau lưng có đeo một cây cung, phía sau trên phần mông một chút cô bé đặt một hộp đựng tên. Và mọi thứ đó đều được che bởi một lớp áo trùm bên ngoài. Cơ mà, hình như kiểu thay đổi này cũng bị nhiều người chú ý quá. Ilia Viel thầm lo nghĩ, cô bé cảm nhận được cả tá ánh mắt đang nhìn cô, chúng làm cô khó chịu. Tại sao mình lại chuyển thành lớp cận chiến nhỉ? Ilia Viel vừa bước vào công hội vừa nghĩ ngợi, có lẽ một phút nhất thời cô bé muốn đổi gió, cũng có thể là hình tượng cũ của cô là một pháp sư mạnh mẽ cho nên không nên dùng pháp sư để thay đổi. Mặc cho sự chú ý của những người trong công hội đang đặt trên người mình, cô bé vẫn hít một hơi thật sâu tự thầm với lòng. Cố gắng lên, rồi cô bước lại quầy tìm kiếm gương mặt quen thuộc của cô nhân viên Ifora. Wani, San, Ilia, vâng, tôi có giúp gì cho em? Ilia Viel bước đến trước quầy của cô nhân viên Ifora và gọi theo phản xạ, cô ấy quay lại và đáp như mọi lần cô thường làm. Ilia Viel mở áo trùm trên đầu ra sau, tuy là ngụy trang, nhưng Ilia Viel cố ý để giọng nói của mình không bị thay đổi. Cũng 2 tháng rồi nhỉ, Ilia, Ilia, Chan, là Ili, Ifora, Ifora bất ngờ ngờ nhận ra Ilia Viel và trượt giọng hơi lớn, Ilia Viel ra hiệu cho cô hạ thấp giọng xuống một chút nên cô hiểu và ngừng lại. Xin lỗi, chị vô ý quá. Ifora, không sao đâu, tại em mà chắc mọi người đã nhức đầu rồi, xin lỗi. Ilia Viel cúi nhẹ đầu, không sao, mọi người đều quý em cả mà. Nhưng Eva, Chan đâu, cô bé không đi với sao? Ifora, Ilia, nhận thấy Ilia Viel im lặng, vẻ mặt có hơi buồn, Ifora nhanh chóng nhận ra. Xin lỗi chị không cố ý, Ifora. Không, không. Không phải như Ifora, San nghĩ đâu, Ilia Viel biết Ifora nghĩ sai vấn đề nên cô bé nhanh chóng sửa lại cho đúng. Ifora nghĩ Evangeline bị ma thú ở ngoài, nên Ilia Viel mới buồn như vậy. Vậy, vậy sao, ơn trời, Ifora, San, em có thể tiếp tục làm mạo hiểm giả không? Ilia, tất nhiên là được, em có biết không, Master đã ra lệnh cho công hội không được nhận bất kỳ lệnh truy nã nào từ giáo đình hay hoàng gia cả. Khi nghe Ilia Viel nói vậy, Ifora mỉm cười và nói với Ilia Viel khiến cô bé vui lây. Vậy ạ, phải cảm ơn chú ấy rồi. Có lẽ em nên bắt đầu lại từ đầu từ thẻ trắng nhỉ? Ilia, không, không cần, không phải chỉ cần đổi tên lại trong thẻ chứng nhận là được sao? Chị sẽ xin ý kiến của Master về việc này. Em theo chị gặp Master chứ? Ifora, vâng tất nhiên rồi, em còn phải cảm ơn chú ấy nữa. Ilia, sau đó Ifora dẫn Ilia Viel đi vào trong, tiến đến phòng chính, cốc cốc, ai đấy, Master, là tôi, Ifora, Ifora, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vào đi, Master, đáp lại với giọng nói trầm thấp, được sự cho phép, Ifora mở cửa và bước vào trong. Xin phép, Ifora, Ilia Viel, ai kia, Master, đã lâu không gặp Master, San, nửa năm rồi nhỉ, Ilia, giọng nói này, Ilia. Chan đó hả, Master nhìn có vẻ khá kinh ngạc khi nhận ra Ilia Viel, với giọng nói quen quen nhưng lại dáng hình khác khiến ông không khỏi lớn giọng. Ông ta đang ngồi trên bàn làm việc nhảy dựng lên rồi bước ra, băng qua ghế khách và nhìn Ilia Viel. Vâng, là cháu, Ilia Viel đáp, hình dáng của cháu là sao thế? Master, là phép ngụy trang, cháu thấy nó khá cơ bản mà nhỉ? Ilia Viel thắc mắc, ta không có biết mấy về mấy phép cơ bản đó, đồng đội ta ít khi sử dụng chúng nên chỉ biết mấy phép cao cao thôi. Master gãi gãi đầu, Ifora che miệng cười khúc khích, thế cháu quay lại đây làm gì nào? Master, cháu muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả. Ilya, lý do, Master, cháu thấy vui, Ilya, vớ vẩn, cháu có thấy những người tham gia trận chiến lớn với bọn ma thú có mấy người trở về, cả trăm người cấp tím và cử đi hơn 10 người cấp vàng xử một con rồng mà tử trận 1/4, cháu nghĩ thái độ nữa với đó sẽ giúp cháu mạnh hơn sao? Master lớn giọng, thái độ trở nên nghiêm túc hơn, khác với lúc nãy khá nhiều. Ilya VL vẫn đang nghe, dù vậy, cháu vẫn làm. Bởi vì sở thích, chỉ cần làm theo sở thích của mình thì không cần phải ngại ngùng hay áy náy cả, dù có chết thì ít nhất cũng đáp ứng được việc mình muốn làm. Ilya, Master có vẻ câm lặng, sau đó mặt của ông giãn ra, ông ta cười. Không hổ là cô bé ta coi trọng một năm trước, được nếu đã vậy, cháu có thể tiếp tục nhưng cần thay đổi một chút tên mình trên thẻ chứng nhận. Master, vâng, tôi cũng đang muốn xin ý kiến của ngài về nó. Ifora, duyệt, làm theo sở thích là tuyệt nhất. Master quyết định ngay sau đó, ông ta cười lớn khắp cả phòng toàn giọng của ông. Khoảng 10 phút sau, Ilya VL đã chỉnh sửa được thẻ của mình, thẻ của cô bé vẫn là tím, thêm vào đó, Master đã cho một pháp sư chuyên cung cấp chức năng cho thẻ chứng nhận niệm thêm chức năng thay đổi tên cho riêng Ilya VL, đây có vẻ khá là ưu ái đấy. Thẻ của em đây, Ifora, quay trở lại quầy, Ifora đưa thẻ tím của Ilya VL cho cô bé. Cảm ơn, Ifora, San, Ilya VL nhận lấy thẻ của mình và không quên cảm ơn. Tên của cô vẫn chưa được đổi nên giờ cô không biết nên thay đổi nó như thế nào đây. Những thông tin khác đều được giữ nguyên. Hừm, Ilya, sao thế, Ifora, em không biết nên đổi cái tên gì là ổn nữa. Ilya, nhìn thấy Ilya VL trầm ngâm, Ifora thắc mắc, Ilyasvo cũng đáp lại. Em còn khá nhiều thời gian để suy nghĩ mà. Ifora, hiện tại không thể làm pháp sư cung thủ không quá nhiều tên hay. Ilya VL đi về phía một cái bàn trống để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Một lúc sau, Ilya VL chợt nghĩ ra một cái tên khá là hay. Nhấn cái này nhỉ. Cô bé cầm thẻ mình lên và bấm vào hình cây bút chỉ nhỏ kế bên tên của mình. A, Lika, Ilya, sau khi chỉnh sửa xong tên của mình, nhìn lại trên bảng thông tin. Alika Elden Wandalan, tuổi, 14, chủng tộc Human, chức nghiệp cung thủ, danh hiệu, mạo hiểm giả cấp tím, kỹ năng, không gian ma thuật, Summon, Blocking, Teleport, Gate, Hub, Merbo Reality, ma thuật nguyên tố, lửa, nước, không khí, đất, ma thuật rối, Gel, Design, ma thuật cơ bản, Email, Protected, em, Ilya VL nghĩ mình nên ẩn dòng kỹ năng đi, không là có chuyện đấy. Sau đó cô bé cho ẩn đi kỹ năng, thế là ổn, Ilya VL thở phào một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé rời khỏi bàn nghỉ và quay lại quầy nhân viên. Tìm được rồi à, Ifora? Vâng, sau này gọi là Alika. Ilya VL cười thoải mái. Thế, In, Alika, Chan, em đã không làm nhiệm nửa tháng rồi đấy. Ifora mắt nhắm mỉm cười gợi ý có cảm giác không lành. Ilya, làm nhiệm vụ đờ a. Ifora vừa mới mở mắt ra, chưa kịp nói hết lời thì đã không thấy bóng dáng của Ilya VL đâu nữa. Mau, thật tình, lại trốn nữa, cái tích cực của em đi về đâu rồi? Ifora thở dài một cái, sau đó cô quay lại làm việc. Tờ nhiệm vụ cô định đưa cho Ilya VL lại là một nhiệm cấp A, giết Flan Tortoise, thưởng 50.000 CC. Dĩ nhiên việc càng khó khăn thì phần thưởng cũng hậu hĩnh hơn, có vẻ như người giao nhiệm vụ đó lại là bên phía Hoàng gia. Hoàng gia cũng có thái độ làm lơ với lệnh truy nã Ilya VL, bởi vì nó có dính dáng đến mạo hiểm giả. Thực tế vua Camelot không phải kiêng kỵ gì công hội mạo hiểm giả, mà là Master công hội có quan hệ khá sâu với vua Camelot nên vua Camelot không nhúng tay vào. Lần này giáo đình cũng khá là tức tối, nhưng không làm gì khác được. O không ô, ngoài công hội, Ilya VL may mắn chạy ra ngoài kịp thời. Cô bé thở phào, suýt nữa thì bị hành nữa rồi. Những lần đi làm nhiệm vụ cũng là những lần bị hành, bất cứ nhiệm vụ nào mà Ifora đưa cho Ilya VL đều khó hơn trên trời vậy. Lần trước con Ancient Python cũng là một con ma thú cấp A, ít nhất phải vàng cấp mạo hiểm giả mới thành thơi đánh nó dễ dàng. Để xem nào, mình nên đổi quán trọ khác. Ilya VL suy nghĩ, rồi cô đi đến một quán trọ gần đó. Quán trọ này kiêm luôn quán ăn, cho nên thuận tiện, thay vào đó nó còn rất hợp túi tiền của những mạo hiểm giả. Một phòng đầy đủ sao? Chủ quán, vâng, cho cháu một phòng có đầy tiện nghi là được. Ilya, có ngay, vẫn còn dư một phòng theo yêu cầu, may mắn cho cháu đấy. Khách mới trả phòng sáng nay thôi. Chủ quán, vậy ạ, may thật. Ilya cảm thán, cháu ở bao lâu? Chủ quán, cho cháu khoảng 2 tuần đi, nếu có thể thì sau đó cho cháu sẽ trả thêm. Ilya, 2 tuần, rồi, tổng cộng là 500 cc. Cháu có muốn dùng bữa luôn không? Chủ quán có vẻ rất tận tình, sau khi đưa tiền cho chủ quán, Ilya Viel được đưa lên phòng. Việc cô muốn làm nhất giờ là đi tắm thôi. Nhận được phòng của mình, Ilya Viel chạy ngay vào phòng tắm và đắm mình sau cơn mệt mỏi khá dài hạn đã đeo trên vai, vừa ngâm mình trong nước nóng do mình tự cung cấp. Cô bé suy nghĩ một vài thứ. Ngày mai không biết nên làm gì đây? Cô lẩm bẩm rồi cơn mệt mỏi xóa tan, thoải mái khiến cô từ từ khép hờ hai con mắt, lim dim chìm vào giấc ngủ. Một lát sau cô bé bị say nóng bên trong bồn tắm. CMT nhiệt SN sẽ bạo 5C. Sắp đến cốt truyện chính rồi, cách chương.